đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 608, đường đường đường, góc truyện audio.com, editor, NM, còn có cả tần thần. Trời ơi, ta cảm thấy hôm nay đại hắc đào đi phía sau tần thần rất ngoan ngoãn nha. Là ảo giác sao? Tuyệt đối không phải. Vừa rồi ta vì nghe hai người kia nói chuyện, đã lơ đãng lấy trứng xào cà chua từ hàng bên kia. Đại hắc đào của ta vẫn luôn hỏi đại thần muốn ăn cái gì. Ta đi, ta cũng đi lấy trứng xào cà chua. Vì vậy mà hôm nay người xếp hàng lấy trứng xào cà chua đặc biệt đồ sộ. Đều là vì muốn tiếp xúc với Tần Mạc đứng sau thiếu niên gần một chút. Cô đầu bếp còn tưởng rằng lại có minh tinh nào tới trường bọn họ để chụp ảnh. Đề tài như trở về vườn trường gì đó. Đại hắc đào của ta thật là ngoan. Cảm giác chỉ kém một chút sẽ đặt cằm lên vai đại thần làm nũng. Nghe thấy động tĩnh xung quanh, bạn học cửu đây mới lại ý thức được khoảng cách của cô và đại thần xác thật có chút gần. Nhưng mà nếu muốn xóa bỏ mâu thuẫn thì cần phải đi sát theo bước chân của đại thần. Chỉ là nhìn đại thần cũng không có cao hứng như vậy nha. Thiếu niên nghĩ nghĩ, dừng bước chân, lấy điện thoại ra, rất nghiêm túc ở trên Weibo đăng mấy chữ. Anh em tốt tức giận thì phải dỗ thế nào đây? Online chờ, rất gấp, phải tin tưởng lực lượng fan. Tuyệt đối sẽ có một biện pháp tốt. Thành thật mà nói các em gái đi cơm không có thật sự đang lấy cơm. Một đám cùng đứng nhìn về phía trước. Tầm mắt đảo qua thiếu niên đang cúi đầu bấm điện thoại kia. Đại hắc đào của ta đang làm gì vậy? Không lấy cơm sao? Không tiếp tục hỏi tần thần ăn cái gì sao? Tiếp tục giải đường đi à, sao đột nhiên dừng lại như vậy? Không nghe thấy âm thanh rất sốt ruột nha. Từ từ, đại hắc đào của ta cũng không có dừng lại. Các ngươi mau xem Weibo đi. Chờ đến thời điểm các em gái trong nhà ăn phản ứng lại nhìn vào điện thoại. Phía dưới bài đăng kia đã có rất nhiều bình luận phản hồi. Nói đi, anh em tốt là ai? Nhìn ra là tần thần, là một học sinh của trường đại học A, ta dùng nhân cách để đảm bảo. Không phải nhìn ra, mà là khẳng định, tần thần đi ở phía trước, đại hắc đào toàn bộ quá trình đều đi theo phía sau. Hiện tại hai người họ đang lấy cơm, đại hắc đào chắc chắn đã làm gì sai chọc tần thần tức giận. Một bộ dáng dỗ bạn trai này thật là ngoan. Đại hắc đào, nghe tỉ tỉ, không cần nói gì hết. Chỉ cần hôn đại thần một cái thôi. Đúng vậy, lấy ra khí chất làm công của cậu. Hôn anh ấy, cửu có khí chất, làm công. Đã lấy xong cơm ngồi trên ghế. Bởi vì muốn xem điện thoại. Cho nên dứt khoát rất xuất khí đem chiếc đũa ngậm ở trong miệng. Chỉ là, những bình luận phản hồi này. Có chỗ nào giống dỗ anh em tốt, tiểu hắc đào, tới nếm thử cái này. Sườn hầm tương, Lâm Phong bưng một đống lớn đồ ăn ngồi ở đối diện thiếu niên. Người ngồi ở bên trái là Vân Hồ. Ai, các cậu có cảm thấy các em gái vây xem chúng ta so với vừa rồi còn kích động hơn hay không? Lại còn có một đám bấm điện thoại, ngày thường vào lúc này chắc chắn các cô đều đang chụp ảnh. Hôm nay sao lại không chụp? Thật kỳ quái, chẳng lẽ là hôm nay tôi không đủ đẹp trai? Yên tâm, anh rất tuấn tú, bởi vì các cô đang trả lời vấn đề của tôi trên Weibo. Không có thời gian chụp ảnh, bạn học cửu tự mình hiểu lấy trả lời trong lòng. Ánh mắt có chút lơ đãng. Tần Mạc nhàn nhạt ngồi ở kia, nhìn lướt qua thiếu niên cũng đang bấm điện thoại. Lại nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nghiêng mắt đi, click mở màn hình di động đặt trên bàn cơm của anh. Weibo vừa mới tự động đăng nhập, trên kênh hảo hữu, liền nhảy ra một cái bài viết. Anh em tốt tức giận thì phải dỗ thế nào đây? Online chờ, rất gấp, cách chương.